Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, nhân tính. Nữ nhân cách lấy hàng rào cửa hướng lấy Abiter xạ kích. Đồng thời lớn tiếng hô nói, cỗ này Abiter vật thí nghiệm là lực lượng hình, không cần dây dưa với hắn, tản ra công kích, nữ nhân lời còn chưa dứt. Sau lưng bỗng nhiên vang lên rồi diệp sát giữ tợn âm thanh. Chỉ huy không sai, đáng tiếc, người tốt nhất trước lo lắng một chút chính mình. Nữ nhân cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng quay lại thân đến, giơ súng lục lên xạ kích. Chỉ bất quá, diệp sát sáu hoa chi hộ thuẫn hiển nhiên càng nhanh một bước. Trực tiếp đem viên đạn cản rơi, tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp sát cầm một cái chế trụ nữ nhân cổ tay, sau đó một cái ném qua vai, đem nữ nhân cho té lăn quay đất trên, tiếp lấy hai tay dùng sức uốn éo. A, nữ nhân thống khổ kêu thảm lên tiếng, nguyên cả cánh tay đều bị diệp sát cho phản quay lại. Hiển nhiên cánh tay xương bị triệt để xoay gãy rồi, diệp sát không có chút nào lòng thương hại. Nhấc chân liền dẫm tại nữ nhân đầu gối trên, trực tiếp đem nữ nhân đầu gối cũng bị một cước dẫm nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, nữ nhân ở đất trên không ngừng lăn lộn lấy, đau đớn kịch liệt để nét mặt của nàng triệt để lâm vào xoay cong. Diệp sát rút ra một cây mây tía che trăng kim loại đầu, hướng lấy lầu dạy học nội ném ra ngoài. Sau đó hướng lấy Abiter hô nói, rút lui, Abiter đạt được rồi mệnh lệnh, lập tức phá vỡ rào cửa, cấp tốc hướng lấy diệp sát dựa sát vào, diệp sát căn bản không hề lưu lại tiếp tục giao chiến ý tứ. Trực tiếp sát lấy nữ nhân đầu tóc kéo đi, đi về phía trước ước chừng 15 mét vị trí, lúc này mới đem nữ nhân ném xuống. Sau đó cùng Abiter tiến vào khác một bên lầu dạy học nội. Lúc này, ca thư cửu rốt cục khoan thai tới chậm, đồng thời mây tía che trăng sương mù cũng đã dần dần tản ra rồi. Tại ca thư cửu trước mặt, diệp sát cùng Abiter đã không biết đi đâu. Tại giáo học lâu trước cửa chính khoảng 15 mét, nữ nhân nằm tại mặt đất trên, tóc tai rối bời. Nhưng rõ ràng còn chưa chết, bởi vì thân thể tại rất nhỏ run rẩy. Sự thực trên, diệp sát hoàn toàn chính xác không có hạ tử thủ, chỉ là đánh gãy tay chân, còn không đến mức chí mạng. Ca thư cửu bên thân hai người nam người nghĩ lao ra đem nữ nhân kéo về. Lại vào lúc này, ca thư cửu bỗng nhiên triển khai hai tay nói, chậm rãi, ca thư cửu nhìn lấy hai người nghi hoặc tầm mắt. Trầm giọng nói, đừng quên, hắn cung tiễn, mà lại, hắn còn có súng ngắm, dưới mắt hắn không biết rõ núp ở chỗ nào, tùy tiện lao ra, sẽ trở thành bia ngắm. Trường học cửa chính khác hơi nghiêng, là một tòa hơi thấp một chút lầu dạy học, diệp sát giờ phút này liền ghé vào lầu hai cửa sổ bên. Thông qua ống nhắm nhìn chăm chú lên ca thư cửu vị trí. Gặp ca thư cửu không chịu ra đến, diệp sát cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần ca thư cửu không phải đồ đần, liền biết rõ chính mình khẳng định tại một nơi nào đó miêu. Chờ đợi lấy công kích, diệp sát lần trước bị ca thư cửu dẫn người đánh đau nguyên nhân. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì diệp sát lúc đó là chính diện đón trên đối phương bốn người. Ca thư cửu này đoàn người thực lực không tệ. Kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý, nhân số trên tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Diệp sát muốn chính diện đồng thời khiêu chiến bốn người, đương nhiên là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên, diệp sát dưới mắt ý đồ rất rõ ràng. Vậy liền là cùng đối phương đánh du kích chiến, sau đó từng cái đánh tan. Ngươi cho là mình không ra là có thể rồi sao? Diệp sát cười lạnh. Đem họng súng nhắm ngay ghé vào đất trên cái kia nữ nhân. Lộ ra tàn nhẫn biểu lộ nói, để cho ta tới nhìn xem, đoàn đội của các ngươi hữu nghị, là cỡ nào không gì phá nổi. Diệp Sát bóp cò súng, viên đạn thủng ngực mà ra, trực tiếp bắn trúng nữ nhân bắp chân. A, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại tí tách mưa bụi bên trong nhúc nhích, máu tươi từ ống quần nội chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ rồi chung quanh vũng nước. Ca Thư Cửu ba người không tự chủ được liền là sững sờ. Diệp Sát thông qua ống nhắm nhìn lấy hết thảy, lại lần nữa cười lạnh một tiếng, tiếp tục tiến hành nhắm chuẩn nói, ta xem các ngươi có thể chịu bao lâu. Tiếng súng vang lên lần nữa, viên đạn đánh trúng vào nữ nhân MU bàn tay, trực tiếp đem nữ nhân MU bàn tay cho một thương xuyên qua. A, nữ nhân lần nữa thống khổ hét thảm lên, âm thanh lực lộ ra phẫn nộ, oán độc, còn có cuồng loạn. Ca Thư Cửu rốt cục nhìn minh bạch Diệp Sát dự định làm cái gì. Hung hăng một quyền đánh trúng mặt tường, đem vách tường đánh nát một khối. Diệp Sát đang dùng tại loại phương thức buộc bọn họ ra ngoài, buộc bọn họ đi cứu viện, sau đó bại lộ tại họng súng phía dưới. Tùy ý Diệp Sát xạ kích, nên biết rõ, Diệp Sát cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông mặc dù không tác dụng tại súng ống, nhưng là cách xa nhau nhiều nhất 100 mét, kia nữ nhân chỉ có thể ở đất trên nhúc nhích. Diệp Sát phải trả không cách nào một thương mất mạng, chỉ có thể nói Diệp Sát thương pháp quá kém rồi. Cho nên, Diệp Sát là cố ý, hắn chính là tại tra tấn kia nữ nhân, để Ca Thư Cửu ba người nhìn ở trong mắt, để Ca Thư Cửu ba người phẫn nộ. Các ngươi không phải đoàn đội sao? Diệp Sát nói nhỏ nói, đến a, biểu hiện ra cho ta nhìn a, là nhìn lấy đồng bạn đi chết, vẫn là chính mình bại lộ tại họng súng phía dưới. Các ngươi hữu nghị đâu? Vì cái gì không ra? Diệp Sát lần nữa nổ súng, viên đạn hướng về phía trước bắn ra, đánh trúng vào nữ nhân khác một đầu cánh tay trên, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Nữ nhân tựa hồ liền gào thảm sức lực cũng không có, chỉ còn lại có thống khổ nghẹt ngào, nằm tại mặt đất trên run rẩy. So tử vong càng chuyện đau khổ là cái gì? Là rõ ràng khát vọng tử vong đều không chết được. Ca Thư Cửu ba người tại chửi ầm lên, tại trong miệng của bọn hắn, Diệp Sát so tà ác nhất ác ma đều muốn ti tiện. Nhưng là, vậy thì thế nào? Diệp Sát nghe không được, coi như hắn nghe được, cũng chỉ sẽ thờ ơ. Hoặc là, Diệp Sát sẽ nói cho Ca Thư Cửu, cái này là mạt thế. Tại mạt thế, chỉ có hai từ nói là có ý nghĩa. Vậy liền là người khác sinh mệnh, cùng chính mình sinh mệnh. Diệp Sát đương nhiên lựa chọn chính mình. Tra tấn kia nữ nhân không chỉ vì rồi đem Ca Thư Cửu ba người bước đi ra, càng quan trọng hơn là để Ca Thư Cửu ba người phẫn nộ. Phẫn nộ sẽ cho người mất lý trí. Đồng thời, đây cũng là một loại ly gián thủ đoạn. Nếu như Ca Thư Cửu ba người thủy chung không ra, Diệp Sát sẽ giết chết kia nữ nhân. Sau đó, Diệp Sát không tin ba người còn có thể đồng tâm đồng đức. Dù sao, bọn hắn nhìn tận mắt một tên đồng bạn chết đi, đồng thời chính mình còn thấy chết không cứu. Như vậy, dưới một cái có phải hay không là chính mình? Nếu như mình cũng tao ngộ chuyện như vậy, chính mình đồng bạn bên cạnh sẽ cứu mình sao? Cái này là Diệp Sát nghĩ muốn. Hắn muốn phá hủy Ca Thư Cửu hết thảy, sau đó giết chết hắn, để cho mình tiếp tục sống lấy. Diệp Sát lần thứ tư bóp cò súng, như cũ không có giết chết kia nữ nhân, mà là đánh vào nữ nhân bắp chân trên. Nữ nhân trừ rồi đang bị trúng mục tiêu thời điểm run rẩy một chút thân thể, cơ bản không có có phản ứng gì rồi. Thậm chí, cảm giác đau đớn cũng tại dần dần biến mất. Diệp Sát xạ kích bộ vị hoàn toàn chính xác đều không phải là yếu hại, nhưng là mất lượng lớn máu đồng dạng sẽ dẫn đến suy yếu, thậm chí tử vong. A, xúc sinh, gia hỏa kia chính là cái xúc sinh. Làm Diệp Sát thương thứ tư mở xong sau, Ca Thư Cửu bên thân một tên nam nhân không thể nhịn được nữa, trực tiếp từ lầu dạy học bên trong sông rồi ra đến, đừng đi. Trở về, Ca Thư Cửu gấp nói, đây là bẫy dập, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.